Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 39 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Tổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Trong khi bị bọn người Huyết Lang Bang bao vây, một thân ảnh tựa như là cá mập xé rách sóng lớn, mang theo một luồng khí thế hung hãn không thể nào địch nổi, xé rách tầng phòng ngự mà đi. Tại phía sau của một thân ảnh kia còn có một đại đội nhân mã lâm giai theo sát. Chẳng qua có một người phía trước kia đứng vững tất cả áp lực. Phòng tuyến kia bị xé rách đối với cả bọn họ mà nói, cơ hồ vốn không có tính ngăn trở. Bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn đã bị phá tan. Ồ, ai kìa? Là nhân mã của lâm gia. Hả? À, bọn họ cũng dám nhúng tay vào giao phong sao? Thật sự là cuồng vọng mà. Thực lực mạnh nhất là người phía trước kia kìa. Ngay cả Lưu Trọng Nguyên, đan tiểu viên mãn cũng trực tiếp bị hắn đánh trong một kích đã chết đó. À, đó là Lâm Động rồi. Ta nghe nói lần trước hắn có thể phế đi quỷ diêm của quỷ đao môn. Nhưng mà lần này Huyết Lang Bang có thêm 3 vị đại viên mãn cường giả. Hắn lần này lộ diện thật là không sáng suốt mà. Xem ra vì mũi ít thu lợi vài lần trước đã khiến cho tiểu tử này có chút đánh giá cao chính mình rồi. Đối với cả tiếng xì xầm của đám đông, thân ảnh phía trước bước chân cũng chưa từng có một chút đạm dừng. Ánh mắt quán hờ hững phóng qua vòng vây nhân mã Huyết Lang Bang, sau đó nhìn về phía Nhạc Sơn trên lưng ngựa ở phía trước. Giờ phút này chính diện mắt âm trầm theo dõi hắn, cổ kích trong tay khinh khuy trực tiếp đem vài tên băng chúng Huyết Lang Bang tinh thần sát khí vọt tới đánh cho hộc máu mà bay ngược lại. Mũi chân của Lâm Động dẫm một chút mặt đất, thân hình xuyên qua khoảng không mà đi. Cuối cùng trong ánh mắt của đám đông thì dừng ở trận giao phong giữa Huyết Lang Bang cùng với cả Thương Hội Vạn Kim. Cổ kích thật là mạnh đập thẳng xuống đất, một đạo kình phong giống như là một tia chớp khuếch tán mở ra, đẩy lùi nhân mã của Huyết Lang Bang đang chen chúc. Lâm Động, là Lâm Động. Người đột nhiên vừa xuất hiện không ngoài dự kiến lại lần nữa ở bên trong tổng bộ Thương Hội Vạn Kim dẫn tới vô số tiếng kinh hy. Đối với cả thực lực của Lâm Động thì bọn họ đã nhìn thấy ở Sơn Mạch Thiên Viên. Và ngày hôm nay đã có thể chống lại cường giả Nguyên Đan cảnh đại viên mãn. Tuy nói khí thế của Huyết Lang Bang phóng tới rào rạt, nhưng mà cũng là một trợ lực không có nhỏ. Lâm Động, ngươi 3 lần 7 lượt phá hại chuyện của ta, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ánh mắt của Nhạc Sơn lạnh lạnh, dương mắt nhìn Lâm Động, lạnh lùng mà nói. Đây sẽ là lần cuối cùng của ngươi thôi. Lâm Động khẽ cười nhẹ giọng mà nói. Lần này ta sẽ giải quyết toàn bộ Huyết Lang Bang. Tên tiểu tử cuồng vọng. Lần này Huyết Lang Bang ta đến đây là 3 vị đại viên mãn cường giả. Ngươi là thứ gì chứ? Nghe Lâm Động nói thì Nhạc Sơn nhất thời cười lạnh. Lâm Động cười cười, ánh mắt liếc nhìn Hạ Vạn Kim đang bị 2 gã cao thủ Hắc Mãng Sơn ép cho vào thế hạ phong. 3 gã Nguyên Đan cảnh đại viên mãn. Đội hình này ở Viêm Thành đích xác là không yếu, nhưng mà đối với hắn hôm nay mà nói, thật đúng là không có lực uy hiếp quá lớn. Tuy đối mặt với cả đối thủ Vương Viêm, hắn cảm thấy rất là khó giải quyết, nhưng mà bọn người Nhạc Sơn so sánh với cả Vương Viêm thì cũng không phải là một cái cấp bậc. Lâm Động quả nhiên xuất hiện rồi. Khi mà Lâm Động xuất hiện trên một tòa cao kiến trúc cách tổng bộ Thương Hội Vạn Kim không xa, lại có thêm một thân ảnh đang nhìn chăm chú vào thế cục nơi đây. Trong mấy người này thì có một ít gương mặt quen thuộc, chính là Nham Đại Sư cùng với cả Tử Nguyệt. Mà ở phía trước Tử Nguyệt, giờ phút này đang đứng một vị nam tử trung niên mặt trắng. Hắn cười nhìn thân ảnh xa xa mà nói. Huyết Lang Bang lần này không ngờ khuynh hết mọi thứ mà đến. Không biết Lâm Động này có năng lực để mà vãn hồi sóng to hay không? Thành chủ không định ra tay sao? Nếu để Huyết Lang Bang thực sự tiêu diệt Vạn Kim Thương Hội thì cân bằng ở Viêm Thành sẽ bị phá vỡ đó. Nham Đại Sư đứng bên cạnh cười mà nói. Trung niên áo tím kia thì cười khẽ nhưng mà không có nói gì. Quay trở lại chỗ mọi người đang đánh nhau. Được, ta hôm nay phải xem tiểu tử ngươi có loại gan dạ sáng suốt thế nào. Máu tươi giàn giụa giữa sân, Nhạc Sơn bàn tay to lớn nắm chặt. Một thanh đại đao màu đậm xuất hiện ở trong tay của hắn, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể tràn ra như là thủy triều. Sắc mặt Nhạc Sơn âm trầm, tay cầm huyết đao. Thân ảnh vừa nhảy ra đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó một đao mang sắc bén hung hăng bổ tới phía Lâm Động. Đối mặt với cả thế công sắc bén đó, mang theo tiếng động phá phong ô ô mà đến, Lâm Động cũng chưa từng có chút lui về phía sau. Cổ kích trong tay đột nhiên giơ lên, thân kích chấn động, quang mang đỏ đậm bắt đầu khởi động, đã đem đao mang kia chấn thành hư vô. Nhìn thấy công kích của mình thế nhưng mà dễ dàng bị Lâm Động hóa giải như vậy, Nhạc Sơn cũng là cả kinh. Nhưng mà còn không đợi trong lòng hắn có ý niệm quay đầu, thì Lâm Động đã đột nhiên bước một bước, bạo lược mà đến, cổ kích trong tay hóa thành một đạo kích ảnh, bạo thứ mà đến. Đang đang... Nhìn thấy kích ảnh đập vào mặt mà đến thì Nhạc Sơn cũng không dám chậm, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể, sau đó thật mạnh bổ vào phía trên của kích ảnh kia. Nhưng mà trong chốc lát thì hai bên tiếp xúc, sắc mặt quán liền trở trong khoảnh khắc này cực kỳ kinh hãi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được phía trên kích ảnh kia như là hư ảo bắt đầu khởi động loại lực lượng vô cùng đáng sợ. Các loại lực lượng này đại viên mãn cường giả bình thường không thể so sánh bằng được. Chỉ đón nhận hai luồng kích ảnh của Lâm Động thôi, Nhạc Sơn đã hoảng sợ. Đại đao quán mặc dù có thuần nguyên cương khí bao phủ, nhưng mà không ngờ lại xuất hiện từng cái khe nứt. Phàm binh bình thường làm sao có thể chống đỡ nổi thiên lân cổ kích của Lâm Động được chứ? Và Lâm Động cũng không cho Nhạc Sơn nhiều thời gian, hắn hiển nhiên muốn chính mình nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Kích ảnh trong tay trực tiếp là tựa như là một cái thiết côn vậy, xé rách không khí, hung hăng nện ở phía trên huyết đao của Nhạc Sơn. Lập tức thì một đạo âm thanh thanh thúy vang lên giữa không trung. Sau đó thì mọi người kinh ngạc mà nhìn thấy, huyết đao ở trong tay của Nhạc Sơn trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Hơn nữa khi mà huyết đao vỡ vụn, thì một luồng lực lượng rất là mạnh, cũng xuyên thấu qua huyết đao, hung hăng oanh ở phía trên ngực của Nhạc Sơn. Lập tức mặt hắn liền trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, và cuối cùng thật mạnh là rơi xuống đất, bộ dáng thật là thảm bại. Chiến đấu chấm dứt nhanh hơn ngoài dự kiến. Trước đó thì mọi người chỉ nhìn thấy Nhạc Sơn chính tiếp là nhận mấy chiêu thế công của Lâm Động. Sau đó Nhạc Sơn đã hoàn toàn bại trận. Trận chiến này đều xuất hiện sự yên tĩnh trong nháy mắt. Lúc trước thì phần đông tiếng sầm sì cũng dừng lại hết. Từng ánh mắt hết sức là kinh ngạc, dương mắt nhìn Nhạc Sơn thất bại. Nhạc Sơn bại trận rồi sao? Vị Nhạc Sơn này được xưng là bang chủ Huyết Lang Bang, đỉnh phong cường giả Viêm Thành, thế mà lại thua trong tay Lâm Động sao? Một màn này làm cho rất nhiều người đều là nảy lên một cảm giác vớ vẩn. Tuy nói bọn họ đều biết là trước đó không lâu Lâm Động đã có đủ thực lực miễn cưỡng giao thủ cùng với cả Nguyên Đan đại viên mãn, nhưng mà tình huống trước mắt này cũng không phải là cái gì miễn cưỡng, mà chính là một loại gần như là nghiêng về một bên thì tan tác. Và cái loại bị bại cực kỳ hoàn toàn này, lập tức vũ khí đều bị mạnh mẽ chấn vỡ, còn chưa gọi là thu thiệt à, triệt để hay sao? Làm sao có thể? Đương nhiên là cảm thấy khó hiểu không chỉ bọn hắn, mà liền ngay cả Nhạc Sơn là nhân vật chính, cũng đều là thần tình không thể tin nổi. Từ khi ở trong Sơn Mạch Thiên Viên, chính mắt hắn nhìn thấy Lâm Động đánh bại Tống Đao, nhưng đó cũng là ở trải qua một cái phen đại chiến thảm thiết, sau đó mới may mắn thủ thắng, nhưng hiện tại thì sao chứ? Lâm Động lúc này chân đạp kiếm quang, huyền phù ở giữa không trung, cổ kích trong tay phá tan quang mang, tán phát ra quang mang màu nhàn nhạt, nhạt. Hắn bình tĩnh nhìn Nhạc Sơn vẻ mặt thần tình khiếp sợ phía dưới, cước bộ rất là nhẹ, một hơi thở ba động cường hãn đã chậm rãi tràn ngập. Nguyên Đan đại viên mãn. Cảm thụ được hơi thở tràn vào trong cơ thể Lâm Động, phía dưới lập tức truyền ra một ít thanh âm hít vào lạnh khí. Không ngờ mới không đầy một tháng, hắn đã chính thức bước vào cấp bậc Nguyên Đan đại viên mãn. Mày kiếp, trường kích trong tay người này cũng một chút cổ quái, bằng không cho dù hắn bước vào cấp bậc đại viên mãn thì cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại ta như vậy. Sắc mặt của Nhạc Sơn biến ảo, chợt ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn hai người Hàn Tông đang đánh với cả Hạ Vạn Kim, lớn tiếng mà quát. Hàn Tông huynh, bên này có chút khó chơi rồi, chúng ta cần phải liên thủ. Nghe được tiếng quát của Nhạc Sơn, sắc mặt của Hàn Tông cùng với cả Hàn Thịnh cũng khẽ biến đổi. Đối thủ nào lại cần ba người bọn họ liên thủ chứ? Chẳng lẽ đến đây là cường giả bước vào tạo hóa ca tam cảnh rồi sao? Trong lúc mà trong lòng đang có suy nghĩ, thì hai người đột nhiên cực kỳ có ăn ý đồng thời ra tay. thế công mạnh mẽ, trực tiếp là đánh cho Hạ Vạn Kim rơi xuống hạ phong, chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân hình của hai người chợt lóe, liền quay trở về và cuối cùng xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Sơn, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động ở phía trước. Tiểu tử này... Khi mà hai người Hàn Tông nhìn thấy một chút khó chơi của Nhạc Sơn, không ngờ lại là một gã thiếu niên, thì cặp mày đều là nhịn không được vừa nhíu, có chút hoài nghi mà nói. Tiểu tử này cũng là nguyên đan cảnh đại viên mãn, hơn nữa trường kích trong tay hắn hẳn là một linh bảo, uy lực rất mạnh đó. Linh bảo? Nghe Nhạc Sơn nói vậy thì trong mắt hai người Hàn Tông cơ hồ lập tức lộ ra vẻ tham lam. Ánh mắt lửa nóng dương mắt nhìn trường kích trong tay của Lâm Động. Cái gọi là linh bảo thì bọn chúng tự nhiên là nghe nói, chẳng qua là thứ quý hiếm kia, cho dù là bọn chúng thì cũng đều chưa từng có được. Nào, chúng ta cùng ra tay, giết hắn trước. Hàn Tông âm lãnh khẽ nói, tuy nói Lâm Động tay cầm linh bảo, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ba gã nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Liên thủ lại với nhau, muốn giết được kẻ này cũng không phải là chuyện quá khó. Đối với cả hai người Hàn Tông, Nhạc Sơn thì cũng có chút nghị dị. Nếu hung tợn gật đầu một cái, đồng thời thì ba cỗ nguyên lực ba động cường hãn trực tiếp là trong cơ thể ba người bạo dũng mà ra. Thanh thế như vậy thì thu hút ánh nhìn của mọi người. Cái gì? Bọn Nhạc Sơn phải lấy ba đánh một sao? Ui ôi, hấp dẫn nhỉ? Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy trận đấu như thế đó. Chẳng qua có thể làm cho Nhạc Sơn cùng với cả hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn liên thủ đối địch, thì Lâm Động này quả thực mạnh mẽ đó. Nhưng mà cũng chẳng biết là Lâm Động này có thể kiên trì được bao lâu trước việc ba người liên thủ nữa. Cục diện trận đấu như vậy lập tức đã đưa tới một hồi chấn động. Ba vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả liên thủ ra tay với cả một vị thiếu niên Viêm Thành. Hiển nhiên gã thiếu niên lúc này vẫn là chịu thiệt thôi. Lâm Động tiểu ca, ta đến trợ ngươi đây. Hạ Vạn Kim bị hai người Hàn Tông liên thủ đả thương, nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng biến đổi, quẹt vết máu ở trên khóe miệng, sau đó liền lao ra. Không cần đâu, Hạ hội trưởng, ngươi cứ thủ hộ tổng bộ là được rồi, ba người này cứ để ta ứng phó. Nhưng mà đối với cả ý tốt của Hạ Vạn Kim, Lâm Động cũng khẽ cười, cổ kích trong tay quay mạnh, tiêm kích chỉ xéo vào mặt đất, trong mơ hồ phía trên cổ kích có một luồng xích mang lưu động. Ui ôi, cuồng vọng thế nhỉ. Nhìn thấy Lâm Động lại cự tuyệt Hạ Vạn Kim viện trợ, lựa chọn một mình ứng đối với cả ba người Nhạc Sơn thì trong lòng không ít người đều âm thầm lắc đầu. Lại nói vào lúc này thì ba khí tức dị thường hùng hồn từ giữa sân bàng bạc mở ra, nguyên lực ba động cường hãn giống như là thủy triều tràn ngập mà dẫn đến, khiến cho không ít người gần đó đều hô hấp có chút khó khăn. Nguyên đan đại viên mãn, cấp bậc này phóng nhãn mắt khắp cả Viêm Thành tuyệt đối là thực lực đỉnh phong. Nhưng mà ngày hôm nay lại có thêm ba vị một lần ra tay, đối kháng này thì thấy không ít người có chút nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người cũng muốn biết rằng ba gã nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả liên thủ thì có thể mạnh tới cỡ nào. Lấy một địch ba. Lâm Động này tự hồ mỗi một lần lộ mặt, thực lực đều đã tăng lên không ít gì. Ở trên kiến trúc xa xa thì người trung niên mặt trắng kia nhìn trong sân, trong mắt cũng xẹt qua một chút vẻ kinh ngạc. Ba người Nhạc Sơn đều là hạng người tông ngoan thủ lạt, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lâm Động lấy một địch ba, sợ rằng có chút khó khăn. Nham đại sư nhíu mày mà nói. Cái đó thì chưa chắc đâu. Mặc dù đứa trẻ này vẫn chưa bước vào tạo hóa hình cảnh, nhưng mà ở trên người hắn thì ngay cả ta cũng đều cảm giác được một mùi vị nguy hiểm đó. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói. Ồ. Nghe vậy Nham đại sư khẽ động, nhưng mà lão rõ ràng người đứng trước mặt này 2 năm trước đã thành công bước vào tạo hình cảnh. Không ngờ một cường giả như vậy mà cũng nói như thế. Xem ra thời gian 1 tháng ngắn ngủi này, tiến bộ của Lâm Động đã thật là lớn. Ở phía sau hai người thì Tử Nguyệt trong đôi mắt đẹp có một tia sáng kỳ dị, dương mắt nhìn vào giữa sân. Nơi đây gã thiếu niên cua ngang cổ kích, đối mặt với cả ba nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, bình tĩnh không hề sợ, phong thái như vậy làm cho người ta phải sợ hãi. Thật sự không ra tay giúp Lâm Động sao? Ở trong tổng bộ của Thiên Hội Vạn Kim thì Đồng Tố nhìn ngoài trường cũng là nhíu mày lại, lo lắng mà nói. Lâm Động không phải là người lỗ mãng, yên tâm đi, nếu xảy ra việc gì ta nhất định sẽ ra tay. Hạ Vạn Kim trầm ngâm nói lời này, lông mày quán cũng khẽ nhăn lại. tuy rằng luôn cực kỳ xem trọng Lâm Động, nhưng mà lần này đối thủ lại là ba vị nguyên đan cảnh đại viên mãn. Trong ánh mắt nóng bỏng của vô số người, Lâm Động bị ba hơi thở hồng hồn bao trùm, sắc mặt cũng rất là bình tĩnh. Nguyên lực ba động phía trên thân thể vẫn bằng phẳng, cũng không có bởi vì ba người liên thủ đó xuất hiện mà khẩn trương lo sợ tí nào. Ba gã nguyên đan cảnh đại viên mãn này, nếu đặt ở phía trước kia, có lẽ là Lâm Động thật đúng là sẽ cảm thấy đau đầu. Chẳng qua từ sau khi mà đến chỗ cổ mộ phủ trở về, ở trong kiến thức đối kháng với cả Lâm Lăng Thiên, Vương Viêm nữa, mấy cái gã cường giả ở Vương Triều Đại Viêm cũng xem như là hiển hách nổi danh. Nguyên đan đại viên mãn này hiển nhiên giờ đã không có thể làm cho Lâm Động có vẻ kiêng kỵ được nữa. Đương nhiên điều này không phải là khinh khi mù quáng, mà chân chính đó là năng lực đối kháng đã tăng lên vậy. Lấy năng lực Lâm Động ngày hôm nay, tuy nói đối chiến với cả Vương Viêm, bậc cao thủ bước vào tạo hình cảnh cường giả thì có vẻ phá lệ khó giải quyết. Nhưng mà phóng nhãn ra cả nguyên đan đại viên mãn thì hắn đã dám khẳng định rằng không ai có thể cùng hắn địch nổi. Lần này tuy nói số lượng đối thủ không ít, nhưng mà kết quả này lại khó có thể thay đổi được. Giết! Ở giữa sân thì ba người Nhạc Sơn hơi thở không ngừng kéo đến, mà sát ý trong mắt cũng là tùy thời trở nên nhiều hơn. Vào thời khắc nào đó thì ánh mắt mơ hồ của ba người cũng trở nên lành lạnh, nện một bước ra, đã hóa thành ba thân ảnh mơ hồ, bạo phóng mà ra. Thế công thì hung hãn, khoảnh khắc bao phủ toàn thân Lâm Động. Mà đối mặt với cả thế công sắc bén của ba người thi triển, Lâm Động cũng cười, không lùi lại mà tiến. Cổ kích trong tay đột nhiên vũ động ra, ba đạo kích ảnh xé rách không khí. Một tiếng động âm trầm bạo phát đối với cả yết hầu của ba người hung hăng mà mạnh mẽ đi. Leng ca leng keng đinh đa đinh đàng. Vũ khí của ba người trong tay bị thuần nguyên cương khí cực kỳ hùng hồn bao vây, rồi sau đó thật mạnh oanh kích tại mặt đất, nghênh diện kích ảnh mà đến phía trên. Thanh thúy cùng với cả hỏa hoa trong khoảnh khắc đã bạo phát. Đồng thời bạo phát còn có nguyên lực cực kỳ cuồng bạo đánh sâu vào. Trong phạm vi xung quanh hơn 10 trượng, còn có người đã bị chấn động vội vàng rút lui. Bởi vì cỗ kình phong áp bách kia khiến cho bọn họ bị áp mức tới mức thở chẳng ra hơi. Mẹ kiếp! Đòn đỡ một đao công kích của Lâm Động, sắc mặt ba người Nhạc Sơn một lần nữa đại biến. Cổ kích của Lâm Động liền phẳng phất như là một ngọn núi nhạc bình thường. Mỗi một lần công kích thì lực lượng đều là cực kỳ kinh người. Lúc trước nếu không có bọn họ sớm chuẩn bị, đem thuần nguyên cương khí thật mạnh bao trùm vũ khí, thì sợ là sẽ lập tức đã bị Lâm Động chấn bạo vũ khí rồi. Sơn Nha Quyền! Vẻ mặt ngưng trọng, Nhạc Sơn đột nhiên thu đao rồi phóng quyền. Một quyền hung hăng oanh ra, thuần nguyên cương khí trong cơ thể giống như là núi lửa từ trong quyền này phun ra ngoài. Rồi ngay sau đó thuần nguyên cương khí hùng hồn, đúng là mơ hồ ngưng tụ thành dạng hình núi cao, áp bách một đạo kình phong hỗn loạn rất mạnh, hung hăng hướng đầu Lâm Động mà chụp xuống. Liệt địa giao sát! Lúc mà Nhạc Sơn ra tay thì đồng thời trong cơ thể hai người Hàn Tông, nguyên lực cũng bạo dũng mà ra. Sau đó đột nhiên một quyền hung hăng oanh ở trên mặt đất. Nguyên lực hùng hồn nhất thời lấy một loại phương thức kỳ lạ dung nhập vào phía cả mặt đất. Sau đó thì mặt đất trước mặt đã bị trực tiếp xé rách. Lưỡng đạo nguyên lực tựa như là lốc xoáy vậy, mang theo lực lượng lớn bùn đất, bay nhanh, giao triển. Sau đó xé rách mặt đất, hướng tới Lâm Động gào thét mà đi. Thế công của ba người cơ hồ là chốc lát đã trở nên sắc bén cực độ. Vừa lên một chút thì hai trọng sát chiêu hướng về phía sát khí dày đặc, hiển nhiên là định bằng tốc độ nhanh nhất hoàn toàn đánh chết Lâm Động. Ba người này tuy nói đều là nguyên đan cảnh đại viên mãn, nhưng bởi vì thời gian tiến vào đã lâu, coi như là đã lĩnh ngộ một ít lực tạo hình. Hôm nay toàn lực thi triển, uy lực kia thì cũng là phá lệ không tầm thường. Thấy vậy không ít người đều là tâm thần chấn động. Về phần Lâm Động nhìn thấy thế công sắc bén trong đồng tử cặp mắt cũng phóng đại. Trên khuôn mặt cũng không có chút ba động. Cổ kích trong tay nhẹ nhàng chạm đất. Một lát sau thì thân kích chậm rãi hạ khuynh, cánh tay đột nhiên chấn động. Một tiếng ong ong kỳ lạ, sau đó từ phía trên cổ kích truyền ra hào quang màu đỏ đậm, lặng yên mà quanh quẩn. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích. Hai tròng mắt bình tĩnh đột nhiên xẹt qua, vẻ mặt sắc bén đối mặt với cả thế công hung hãn do ba người liên thủ. Lâm Đồng không chỉ tạm lánh phóng mang, ngược lại ở trong ánh mắt kinh ngạc của phần đông mọi người mà từng bước đạp tiến tới. Cổ kích trong tay nhất thời tuôn ra quang mang đỏ đậm. Rồi bất chợt mấy cái quang mang này lại đại thịnh, trực tiếp là bay nhanh ra, hóa thành một con cá lớn màu đỏ đậm dữ tợn. Cái gì, đây là tạo hình cảnh sao? Nhìn thấy con đại ngư dữ tợn thật là lớn tựa như là thể thật thể kia, thì giữa sân nhất thời vang lên từng đạo âm thanh kinh hãi. Nguyên lực của Lâm Động biến hóa còn hơn cả ba người Nhạc Sơn, hiển nhiên là muốn mạnh hơn mấy lần liền. Làm sao có thể? Nhạc Sơn thì đồng dạng bị chấn cho thần hình hoảng sợ, trong lòng giống như là tạo nên một sự cự lãng thật là mạnh vậy. Là do linh bảo trong tay hắn đó. Với thực lực của hắn thì không thể nào ngưng ra loại công kích có thể tạo ra hình dạng giống với cả tạo hình cảnh cường giả như thế này được. Ánh mắt của Hàn Tông âm trầm quát lớn. Oanh! Và dưới phần đông ánh mắt khiếp sợ thì con cự ngư con cá lớn dữ tợn dưới nguyên lực hùng hồn bao vây bốc lên, trực tiếp hung hăng thế tấn công mãnh liệt của ba người Nhạc Sơn va chạm với nhau. Trong chốc lát thì một đạo nổ vang đột nhiên vang lên, và ngay sau đó thì kình phong dị thường cuồng bạo mạnh mẽ quét ngang mở ra, không ít người ứng phó không kịp đều là bị trực tiếp ném đi, bộ dáng thật là thảm bại. Vang vang. Tại dưới con cự ngư khổng lồ dữ tợn như là thực thể quần quận kia, thế công của ba người Nhạc Sơn cơ hồ không thể làm được quá nhiều điều ngăn trở, đã bạo liệt mà đi. Mà cự ngư sau khi mà trải qua một phen tiêu hao thì đã trở nên có chút ảm đạm cùng với cả hư ảo. Nhưng mà như trước là vẫn mang theo một cỗ kình quang sắc bén, hung hăng oanh kích phía trên thân thể ba người Nhạc Sơn. Thân thể tự mình thừa nhận cỗ công kích đó thì ba người Nhạc Sơn mới hiểu được thế công đó đáng sợ ra sao. Một ít phòng ngự phía trên thân thể cơ hồ là tức tức hỏng mất rồi. Trong cơ thể thì khí huyết bốc lên, một ngụm máu tươi đã nhịn không được mà bắn ra ngoài. Mà thân thể ba người đó cũng là giống như là diều bị đứt dây vậy, bay ngược ra xa và cuối cùng thật mạnh văng ở trên mặt đất. Nhìn thấy ba người Nhạc Sơn, thế nhưng mà dưới một chiêu của Lâm Độc đã bị bại trận. Giữa sân là cũng vang lên âm thanh lãnh khí, đám người đến từ Huyết Lang Bang sĩ khí giảm mạnh. Thân thể Hàn Tông thì chật vật rơi xuống đất, vệt máu khóe miệng, trong mắt lại có thêm vẻ hung ác xẹt qua nữa. Cổ kích trong tay Lâm Động khẽ chạm đất, ánh mắt nhìn về phía ba người kia chật vật rơi xuống đất, đột nhiên mày nhíu lại. Tinh thần lực mạnh mẽ cấp choán cảm giác phá lệ lên linh mẫn, và hắn có thể nhận thấy được một đạo công kích cực kỳ nhỏ bé nhưng mà hàm chứa một cỗ hơi thở nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp cận. Ánh mắt lóe ra, cổ kích trong tay Lâm Động đột nhiên hung hăng chống ở trước mặt đất. Một cỗ lực ba động ám kim bằng mắt thường có thể thấy được bạo mở ra. Và ngay sau đó chỗ mặt đất trước mặt cách Lâm Động mấy trượng đúng là nổ mạnh một phát. Một đạo quang mang ám khí bị mạnh mẽ chấn ra khỏi mặt đất. Sau đó hào quang vừa truyền, lấy một loại tốc độ cực kỳ là kinh người, xé rách không khí, mang theo một khí tức sắc bén ngay cả Lâm Động cũng phải khẽ động dung, hướng tới Lâm Động mà bắn tới. Đinh! Cổ kích bạo phó thứ mà ra, sau đó thì kích tiêm cấp tốc luân chuyển, tựa như là biến thành một cái lốc xoáy thật mạnh, đem cái quang mang ám khí thi triển nhập trong đó không ngừng hóa giải năng lượng này. Mà theo lốc xoáy hóa giải thì đạo quang mang ám khí kia cũng nhanh chóng ảm đạm, và cuối cùng biến thành một thanh chùy thủ nhỏ ước chừng cỡ ngón tay cái. Cả vật thể vàng sẫm, hơn nữa che kín một tầng răng cưa cực kỳ là tinh mịn. Ở phía trên thanh chùy thủ này thì Lâm Động cảm giác được một hơi thở cực kỳ sắc bén. Thứ này cho dù là hắn bị đánh trúng thì cũng tuyệt đối sẽ bị đục ra một dòng máu tươi. Hơn nữa chính yếu là thứ này thì vô thanh quá tức, quá mức là tuyệt hảo vật để mà dùng đánh lén. Linh bảo hạ cấp sao? Lâm Động vươn ngón tay kẹp lấy tiêm nhận răng cưa vẻn vẹn cỡ một ngón tay này. Một cỡ hơi thở rét lạnh làm cho bàn tay hắn khẽ run rẩy một chút. Và ngay sau đó thì trong mắt hắn đã xẹt qua một chút vẻ kinh dị. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Hàn Tông, mặt đang trắng bệch mỉm cười mà nói. Không ngờ ngươi lại còn có loại bảo bối như thế này. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa. Lời nói vừa dứt thì bàn tay hắn vừa lật, trực tiếp đem thanh chùy thủ răng cưa bỏ vào trong túi càn khôn. Nhìn thấy một màn này thì trước mắt của Hàn Tông tối sầm lại, lại là một ngụm máu tươi nữa văng ra. Cái thanh ma vân nhận đó chính là thứ quý giá nhất của Hắc Mãng Sơn hắn, giờ đây đã bị Lâm Động lấy mất. Lại nói ngay lúc mà bỏ cây đao nhỏ màu đen đó vào trong túi càn khôn, huyết ấn ẩn chứa ở trong đó cũng bị tinh thần lực hùng hồn của Lâm Động giải trừ đi không còn nữa. Ma vân nhận! Mà cảm giác như là mối liên hệ giữa bản thân và ma nhân nhận đã tan biến hoàn toàn, làm cho sắc mặt của Hàn Tống trong chốc lát trở nên sám ngoét. Trong những năm gần đây thì bọn chúng có thể hô mưa gọi gió, thậm chí ngay đến cả những cao thủ nguyên đan cảnh cũng không dám đắc tội với cả Hắc Mãng Sơn bọn chúng. Cho dù chỉ là một chút, thì trong đó tuyệt đại đa số công lao chính là nhờ vào cây Ma Vân Nhận này. Tuy đây chỉ là linh bảo hạ cấp, nhưng mà dùng để đánh lén lại có công hiệu vô cùng tuyệt diệu. Nếu như là một người nào đó không cẩn thận, cho dù là một cao thủ nguyên đan cảnh đại viên mãn đi nữa, thì cũng rất có khả năng bị một nhát chí mạng. Chỉ là Ma Vân Nhận ngày thường vẫn được coi là đại công lao này, thì hôm nay không ngờ lại đã gặp phải trở ngại không nhỏ. Không chỉ đánh lén thất bại, mà còn bị xóa sạch hết ấn ký lưu lại trong đó nữa. Như vậy thì bọn họ căn bản đã mất đi một vũ khí lợi hại. Lập tức những tia máu đỏ trong mắt bọn chúng thì dần dần hiện rõ. Chém chết tên khốn khiếp này cho ta! Ngay lúc mà hai tên Hàn Tống sắc mặt xanh xám, thì Nhạc Sơn cũng lau đi vết máu ở nơi khóe miệng. Không lo nhiều đến sự kinh sợ mà sự công kích mạnh mẽ lúc nãy của Lâm Động tạo nên, lớn tiếng mà quát. Hắn rất là rõ ràng, lần này nếu như là thất bại, thì e rằng quả thật sẽ không còn ngày chờ mình nữa. Liều một phen, may ra còn đường sống. Nếu như là không liều, vậy thì coi như là chết là cái chắc. Nhạc Sơn có thể trở thành bang chủ của Huyết Lang Bang, đương nhiên là cũng có chút quyết đoán. Khi mà tiếng quát quán vừa ra khỏi miệng, liền lập tức xuất trận đầu tiên. Hắn rất rõ ràng, thế tấn công vào lúc nãy của Lâm Động tất nhiên đã khiến cho hai người Hàn Tông, Hàn Thịnh có sự e dè đề phòng. Nếu như hắn ngay lúc này mà lại thể hiện ra bất kỳ một sự thoái lui nào, thì e rằng hai tên này cũng sẽ trốn còn nhanh hơn bất cứ một người nào khác. Mà đến lúc đó mất đi sợ tương trợ của hai người bọn chúng, chỉ sợ là với một mình hắn thì đương nhiên là không thể nào tạo nên một mối uy hiếp đối với cả Lâm Động được. Mà cũng như là Nhạc Sơn đang dự liệu, nỗi đau mất mát, mất đi Ma Vân Nhận thì trong mắt của hai tên Hàn Tông, Hàn Thịnh lúc này đang nổi lên những tia máu màu đỏ. Do đó khi mà nhìn thấy hắn không sợ chết tiểu sông lên, thì trong não tuôn lên một dòng khí nóng, liền dậm chân, liền bắn thẳng thân lên, nguyên lực hùng hồn chuyển động, một lần nữa bổ về phía Lâm Động. Bang bang! Ba người tuy nói là đang ngoan cố chống lại, nhưng mà có lúc thì đối diện trước mặt thực lực chân chính, cái gọi là sự ngoan cường cũng không hề có tác dụng. Do đó thân ảnh xông về phía trước của ba người, vừa tiến đến gần Lâm Động khoảng một trượng, liền bị kích ảnh sắc bén đẩy lùi một cách chật vật. Thậm chí ngay đến trên ngực đều bị để lại những vết máu, máu tươi thấm cả ra ngoài, ướt hết cả nửa áo. Ở phía ngoài sân thì những ánh mắt nhìn người thiếu niên dường như là đang chuyển động liên tiếp, chưa hề có biểu hiện di chuyển quá nửa bước. Chỉ dựa vào một thanh trường kích ở trong tay đã khiến cho ba người Nhạc Sơn bị bức đến vô cùng chật vật. Trong mắt mọi người đều hiện rõ một sự kinh hãi ghê gớm. Ở đây thì không có ít người có thể nhớ được, Lâm Động lúc đầu vì muốn đánh bại một Ngụy Thông, đó là một chiến thắng cực kỳ khổ. Nhưng ngày hôm nay chỉ với thời gian ngắn ngủi một năm trời, lại đã trưởng thành đến bước này. Nếu như là Ngụy Thông dưới Cửu Tuyền mà biết được, thì e rằng cũng sẽ cảm thấy an ủi. Bởi vì trận thua đó, hắn cũng thua không oan uổng đâu. Lúc này vào giữa sân thì ba đạo thân ảnh một lần nữa chật vật bay ngược ra, phun ra ba đường máu dài gần một trượng trên mặt đất. Lần này đợi cho đến khi mà bọn chúng một lần nữa dãy ruộng đứng lên, lại đã không còn vẻ hung ác của lúc nãy nữa. Sâu ở trong ánh mắt thì bắt đầu xuất hiện sự e dè sợ hãi. Bởi vì thế liên thủ tiến công một cách liều mạng của ba tên bọn chúng lại không hề khiến cho Lâm Động lùi nửa bước. Ngược lại thương thế trên người bọn chúng dưới sự đối kháng đó lại càng lúc càng nhiều. Nhìn thanh trường kích trong tay thì gã thiếu niên với vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng của ba người Nhạc Sơn cũng hiện lên một ý nghĩ chịu thua. Hiển nhiên là thực lực đối phương cho dù là ba người chúng liên thủ lại thì đều đã không thể nào đạt được bất cứ một hiệu quả nào. Vẫn là để lại tai họa rồi. Trong lòng Nhạc Sơn vào lúc này thì tràn đầy khổ sở. Tuy rằng hắn đã sớm muốn xử lý Lâm Động, nhưng mà đã đánh giá thấp sự trưởng thành của đối phương. Vốn tưởng rằng cho dù là Lâm Động thiên phú bất phàm, muốn đạt đến mức có thể uy hiếp được hắn thì cũng cần phải mất khoảng thời gian trên 2 năm. Nhưng mà hiện thực trước mắt lại khiến cho hắn hiểu rằng hắn đã đem khoảng thời gian này kéo ra gấp mấy lần rồi. Hai vị, hắn tất nhiên là không thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ cần chúng ta tiếp tục, tất nhiên sẽ có thể dìm chết được hắn. Ánh mắt lóe lên, Nhạc Sơn đột nhiên lại quát lớn một tiếng nữa. Mà ngay lúc tiếng quát ấy ra khỏi miệng, thì thân hình của Nhạc Sơn lại một lần nữa cuồng bạo bắn ra. Bên cạnh hắn thì hai người Hàn Tông, Hàn Thịnh cũng theo lên như là một phản xạ có điều kiện. Có điều ngay lúc mà thân hình của hai tên xông lên, thì bọn chúng đột nhiên phát hiện ra thân hình của Nhạc Sơn trực tiếp quay người bay ngược trở về hướng khác. Cảnh tượng này khiến cho hai người bọn Hàn Tông, Hàn Thịnh khẽ sửng sốt, lập tức đầu óc cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chợt sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ kiếp, tên khốn nạn! Trong miệng hai tên đó tức giận mắng một tiếng. Cái tên Nhạc Sơn này hiển nhiên là muốn dự định bỏ trốn đây mà, để lại hai người bọn chúng làm bia đỡ đạn. Hành động như thế này thì trước đây chính là việc mà hai huynh đệ bọn họ thích làm nhất. Không giờ ngờ rằng ngày hôm nay lại cũng phải nếm trải được cái mùi vị này. Bọn chúng với cả Nhạc Sơn tuy rằng có chút quan hệ, nhưng muốn để cho bọn chúng chết vì hắn thì còn cách một bước rất là xa. Cho nên sau khi mà nhìn thấy Nhạc Sơn trốn chạy, thì hai người bọn chúng cũng không hẹn mà đồng thời cùng gập người xuống. Vừa muốn chạy trốn, một đạo thân ảnh lại lướt qua từ đỉnh đầu, kình phong sắc bén đột nhiên mà đến và cuối cùng bổ mạnh vào ngực của hai tên đó. Sức mạnh đáng sợ trong chốc lát bổ xuống, hai người Hàn Tông và Hàn Thịnh lập tức phun ra máu tươi, thậm chí ngay cả đến ngực đều bị dập nát, và sau đó bay ngược ra phía sau, rớt xuống bên trong phạm vi của tổng bộ thương hội Vạn Kim, nằm trên mặt đất, toàn thân co quắp, máu tươi tràn ra giống như hai con chó chết. Trói lại! Nhìn hai tên bị đánh cho gần be bét thì khóe miệng của Hạ Vạn Kim có khẽ co lại. Lập tức liền có một đám người thương hội Vạn Kim tràn lên, cột chặt hai người Hàn Tông Hàn Thịnh lại. Tên Lâm Động này thật là đáng sợ. Lấy một trọi ba, lại có thể chiếm được thế thượng phong một cách tuyệt đối như vậy. Với thực lực này, trong nguyên đan cảnh đại viên mãn, còn ai là đối thủ của hắn chứ? Nhìn thấy hai tên Hàn Tông Hàn Thịnh bị bắt mà không chút sức lực phản kháng nào, trong lòng Hạ Vạn Kim cũng than nhẹ một tiếng, trào dâng lên một cảm giác. Lúc đầu những công sức đầu tư trên người của Lâm Động thì đích thực là không còn gì chính xác bằng nữa. Này, tên Nhạc Sơn đó lại muốn thoát thân rồi. Lúc này Đồng Tố đứng một bên, đôi mắt đẹp nhìn về nơi cách đó không xa đột nhiên mà nói. Tuy nói lần này nếu như là thất bại, Huyết Lang Bang tất nhiên sẽ không còn tồn tại. Nhưng nếu để cho Nhạc Sơn trốn thoát, vậy cũng sẽ là sự phiền phức không có nhỏ. Suy cho cùng thì tên này ở trong Viêm Thành cũng khá có nhiều tay chân, có sức hiệu triệu không nhỏ. Nếu như hắn chạy thoát được thì sau này khó tránh khỏi sẽ thành đại họa. Lâm Động, đừng để cho hắn chạy thoát. Hạ Vạn Kim ngược lại có vẻ rất là bình tĩnh. Từ thủ pháp từng đối với cả Ngụy Thông và Quỷ Diễm mà thấy, ông hiểu được tâm tính tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng của Lâm Động. Và lại ngày nay sự uy hiếp của Nhạc Sơn mạnh hơn so với cả đám người Ngụy Thông khá là nhiều. Lâm Động tuyệt đối sẽ không để choán trốn thoát một cách thuận lợi, ngày sau sẽ lại gây thêm rắc rối. Nghe vậy thì Đồng Tố cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật gật đầu. Trong lúc mà hai người đang nói chuyện thì thân hình của tên Nhạc Sơn đã rất nhanh xuyên qua khu vực bên này. Mà ngay lúc mà hắn chạy trốn thì đám người Huyết Lang Bang cũng tứ tán đảo vong. Nhất thời thì khu vực bên này vô cùng hỗn loạn, mà tên Nhạc Sơn đó lại nhân lúc này vội vàng phóng chạy đi xa. Ánh mắt của Lâm Động nhìn về thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn đó, sắc mặt thì có vẻ bình thản. Một thanh kiếm đứt tới dưới chân, sau đó cơ thể dần dần nâng lên, nhưng lại chỉ dừng ở cách không trung, vốn không có ý định tiến về phía trước mà truy kích. Cử động của Lâm Động tuy rằng khiến một số người có chút ngạc nhiên, nhưng mà xét thấy thực lực hung hãn mà hắn vừa thể hiện lúc nãy, lại không có kẻ nào dám nghi hoặc hay là điều gì cả. Trong sự hỗn loạn kia thì thân ảnh của Nhạc Sơn càng lúc càng xa. Một lát sau, đợi hắn ra khỏi đám người hỗn loạn rồi, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó hắn nghiêng đầu qua nhìn Lâm Động đang đứng giữa không trung, trong ánh mắt mang theo vẻ dữ tợn. Tên tiểu tử thôi, ngươi chờ đó, ngươi hủy đi Huyết Lang Bang của ta, Nhạc Sơn này phải làm cho ngươi tan cửa nát nhà. Nhạc Sơn thấp giọng thâm độc tự nói. Đương nhiên, ngay lúc mà trong đầu hắn đang quanh quẩn ý nghĩ thâm độc đó, nhưng mà tốc độ của hắn thì lại cũng không hề chậm lại. Và thoáng chốc hắn đã xuất hiện ngoài xa cách đó khoảng mười mấy trượng rồi. Nhưng mà ngay khi mà Nhạc Sơn bước ra khỏi đám người hỗn loạn đó gần 10 trượng, thì khu đất ở trước mặt hắn đột nhiên nổ ầm lên. Trong khi đá vụn bắn ra tung tóe, thì một đạo hắc mang mà mắt thường khó cảm giác được xẹt qua trong mắt của hắn, và trong mơ hồ mang theo một mùi vị của sự tử vong. Ngay lúc mà tia hắc mang đó lướt qua khóe mắt, thì cả người Nhạc Sơn liền đột nhiên dựng tóc gáy. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến choán liều mạng vận động nguyên lực trong cơ thể, ngay trước mặt hình thành một luồng nguyên lực hộ thuẫn yếu ớt. Màng quang nguyên lực hộ thuẫn vừa mới hình thành xong, vẫn còn chưa đợi Nhạc Sơn thở phào nhẹ nhõm thì tia hắc mang đột nhiên lao tới. Tiếp theo đó là lớp mang quang nguyên lực tưởng chừng như là rất kiên cố đó lại trong nháy mắt sụp đổ tan vỡ. Tốc độ tan vỡ của màn quang nguyên lực đó nhanh đến mức khiếp sợ. Chỉ vỏn vẹn trong tích tắc thôi, liền xé nát lớp màn nguyên lực phòng ngự cuối cùng và xuất hiện trước mặt của Nhạc Sơn, khuôn mặt đang bao trùm bởi sự sợ hãi. Đừng mà. Sự công kích đến quá nhanh, nhìn luồng khí đen nhanh chóng được phóng lớn trong nhãn đồng, giữa cổ họng của Nhạc Sơn cũng vội vàng truyền đến một âm thanh van xin. Giọng nói vừa mở miệng thì một đạo âm thanh rất nhỏ vang lên. Một luồng khí màu đen trực tiếp từ cổ họng của hắn xuyên qua, mang theo những dòng máu bắn tung tóe, mà cơ thể Nhạc Sơn cũng ngay vào lúc này trở nên cứng ngắt lại. Cơ thể Nhạc Sơn chậm chậm đổ xuống và cuối cùng thì gục mạnh xuống nền đất. Âm thanh trầm thấp khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía này. Sau đó thì bọn họ nhìn thấy Nhạc Sơn nằm trong vũng máu, âm thanh trong miệng như là đều trong giây lát bị ngắt đoạn vậy. Trong sân đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Nhìn thấy thi thể dần dần đông cứng và trở nên lạnh lẽo đó, đầu óc của tất cả mọi người như là trống rỗng. Một cao thủ lợi hại đứng vững ở Viêm Thành gần 10 năm qua, bang chủ Huyết Lang Bang, hôm nay lại chết như vậy sao? Trong không khí im lặng của toàn trường, Lâm Động đang đứng ở giữa không trung, lòng bàn tay khẽ nhấc, luồng khói đen từ trong đó bay vút trở lại và cuối cùng hóa thành một thanh đao có răng cưa màu đen, cuối cùng xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là linh bảo hạng cấp mà trước kia vừa lấy được từ trong tay của hai tên Hàn Tông Hàn Thịnh, Ma Vân Nhận. Hiệu quả không tệ, tốt lắm. Lâm Động cúi đầu nhìn vật trong lòng bàn tay, khóe miệng cũng hiện lên vẻ cười. Đối tượng được coi là mối uy hiếp lớn nhất của hắn, hôm nay cuối cùng đã được giải quyết một cách triệt để rồi. Lại nói tin tức Nhạc Sơn bị đánh bại như là gió đã quét qua hiện trường. Đám nhân mã của Huyết Lang Bang còn lại, đấu trí dường như là biến mất chỉ còn trong chốc lát. Sự hung hãn khi này đã biến mất sạch sẽ, thay thế vào hiện giờ chỉ là sự khủng hoảng vô cùng. Ai nấy đều rõ ràng, Huyết Lang Bang mất đi Nhạc Sơn sẽ không còn chỗ dựa đứng ở Viêm Thành. Thậm chí tiếp theo đó là sự truy bắt của đám người Thương hội Vạn Kim, e rằng sẽ bị xóa sổ khỏi hoàn toàn ở Viêm Thành này. Thế lực lợi hại đã đứng ở Viêm Thành hơn mười mấy năm, hôm nay cuối cùng đã bị suy tàn hoàn toàn. Mà người khởi xướng lên thảm cuộc này lại chỉ là một người thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Nhìn thân ảnh tay cầm thanh trường kích dần dần hạ xuống, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng sát khí từ trên cơ thể của hắn toát ra. Trong đó đôi mắt lộ ra một vẻ sắc bén khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ. Với thực lực của một người, đối kháng với cả ba cao thủ nguyên đan cảnh đại viên mãn mà chiến thắng, thực lực này, thử hỏi trong Viêm Thành này, còn ai có thể địch nổi hắn? Ngay khi mà thân hình Lâm Động vừa hạ xuống, tất cả đám nhân mã của Huyết Lang Bang đều bắt đầu chạy tán loạn. Ngoài một số tên có chút danh vọng trong Huyết Lang Bang đang dốc hết toàn sức chống cự lại ra, thì đại đa số bọn họ đều bắt đầu chạy trốn. Mà cơ hội hiếm có này, Thương hội Vạn Kim đương nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Đại môn của tổng bộ Vạn Kim Thương hội nhảy mắt đã mở to. Đám người của Thương hội Vạn Kim từ sớm đã chịu ấm ức, giờ đây ào ra như là nước thủy triều. Vẻ mặt của ai cũng đầy sát khí, truy kích đám nhân mã đang chạy tán loạn của Huyết Lang Bang. Những tên ngoan cường chống trả cũng bị trực tiếp bị luồng sóng này dìm chết. Cái chết của Nhạc Sơn là một minh chứng rõ ràng cho cái gọi là binh bại như là núi đổ. Nhìn Huyết Lang Bang như là kiên cố không gì có thể phá vỡ, lại chỉ trong giây phút ngắn ngủi, quân tướng tan rã, và dưới sự truy bắt đến cùng của Thương hội Vạn Kim thì đã tử thương thảm trọng. Đối với việc truy kích đám nhân mã của tàn dư của Huyết Lang Bang thì Lâm Động lại không hề có hứng thú. Những việc như thế này Thương hội Vạn Kim sẽ giải quyết thỏa đáng, không cần phải hắn lo lắng. Bước chân của hắn chậm chậm mà bước tới bên cạnh Nhạc Sơn đang nằm trong vũng máu kia, ánh mắt nhìn người từng là một trong những bá chủ của Viêm Thành. Ánh mắt này lướt qua đầy sự hờ hững. Hắn rất rõ thủ đoạn của tên này, cho nên lần này hắn tuyệt đối không thể để cho hắn tự do thoát thân một lần nữa, nếu không sẽ có phiền phức vô cùng. Ngay tại lúc mà Lâm Động quan sát thi thể của Nhạc Sơn, đám người Lâm gia phía sau cũng nhanh chóng tiến qua. Nhìn thi thể đang dần lạnh ngắt đó đi thì trong miệng hiện lên vẻ chấn động mạnh. Thực lực của Động Nhi đã đến mức chúng ta không phải đối thủ của nó. Lâm Chấn Thiên vuốt chỏm râu, nhìn Lâm Động đang ở kế bên mình, sắc thái trên mặt đã là sự vui mừng và tự hào không cách nào biểu đạt hết được. Ông phấn đấu hơn nửa đời người cũng chẳng qua chỉ có thể khiến cho Lâm gia có được một chỗ đứng ở Thanh Dương Trấn. Nhưng mà từ sau khi mà Lâm Động xuất hiện, mới chỉ với khoảng thời gian chưa đầy 2 năm, Lâm gia đã có được địa vị như thế này ở Viêm Thành. Nếu so sánh với cả trước kia, tất nhiên sẽ là chuyện không thể nào tưởng tượng ra được. Lúc này đám người Lâm Khang một bên cũng gật gật đầu cười mà nói. Xem ra chuyến đi cổ mộ phủ lần này, Động Nhi cũng thu hoạch được thành quả không nhỏ rồi. Lâm Động cười cười, bàn tay lật lại, liền đem thanh lân cổ kích cho vào trong túi càn khôn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu, khẽ trầm ngâm mà nói: "Gia gia, cha, lần này sau khi giải quyết xong huyết lang bang, con có thể là rời khỏi Viêm Thành một khoảng thời gian đó ạ." "Rời khỏi? Đi đâu vậy?" Nghe thấy vậy, bọn người Lâm Chấn Thiên nhất thời ngẩn cả người. "Dạ, đến nơi có thể khiến con trở nên mạnh mẽ hơn." Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói: "Nếu như là không trải qua những chuyện ở cổ mộ phủ, có lẽ hắn vẫn sẽ ở lại nơi này, đợi tộc hội khoảng một năm sau đó. Đến lúc đó hắn ở trong mắt của Lâm Lang Thiên vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Hắn của lúc đó, cho dù là khiêu chiến với cả Lâm Lang Thiên, thì hiệu quả đạt được cũng chẳng qua chỉ là giống với những gì mà Lâm Khiếu năm đó gặp phải mà thôi. Và đó là điều hắn không hề mong muốn nhìn thấy. Đánh bại Lâm Lang Thiên đã là chuyện mà hắn mơ ước từ rất là lâu rồi. Nhớ lại khi hắn còn nhỏ, nhìn thấy khí thế hăng hái của phụ thân đã trở thành một mục tiêu trong lòng của hắn. Chuyện cổ mộ phủ chẳng qua chỉ là nâng tầm mục tiêu này lên mà thôi. Từ một mức độ nào đó mà nói, Lâm Động có lẽ còn phải cảm ơn Lâm Lang Thiên, bởi vì đối phương đã khiến cho hắn hiểu được sự khác biệt giữa hai người. Có lúc biết được khoảng cách chênh lệch của hai người vốn không đáng sợ, và điều đáng sợ là khi bản thân mình biết được đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Và điều may mắn là Lâm Động trước lúc đi đến bước không thể nào cứu vãn được thì đã phát giác ra được khoảng cách đó, và điều đó khiến cho hắn có thể có cơ hội có thể đuổi kịp. Và lại hắn có nói qua rồi, hắn phải đánh bại Lâm Lang Thiên. Trong đại tộc hội Lâm đó, trước mặt của tất cả mọi người, đánh bại một thiên chi kiêu tử ở trong vương triều Đại Viêm Mãng. Vì vậy hắn phải đưa ra sự nỗ lực gấp bội và chấp nhận trả một cái giá cực kỳ lớn. Động Nhi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Có phải lần này đến cổ mộ phủ bọn họ khi dễ con không? Thân là một người cha của Lâm Động, Lâm Khiếu hiển nhiên là rất rõ tính cách của đứa con mình. Ánh mắt vừa lướt qua liền chau mày mà nói: "Cha, không có gì đâu. Chỉ là ở Viêm Thành không còn thích hợp với cả con hiện giờ nữa thôi." Lâm Động cười mà nói: "Hắn hiện giờ đã trưởng thành, có một vài việc cần bản thân tự mình gánh vác. Với lại những xung đột giữa hắn và Lâm Lang Thiên, cho dù bây giờ là có nói ra đi nữa, thì Lâm Khiếu ngoài việc phẫn nộ ra cũng chẳng có cách nào khác." Lâm Khiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Động, một lúc sau bàn tay vỗ mạnh vào vai của hắn, chậm rãi mà nói: "Bất luận quyết định của con là gì, chúng ta đều sẽ không có ý kiến. Có điều con phải nhớ rằng, cho dù con có ở đâu đi nữa, trải qua bất cứ một việc gì đi nữa, chỉ cần con trở về, nơi đây vẫn sẽ là nhà của con. Mọi người có lẽ không phải là những cường giả mạnh nhất, nhưng mà chí ít có thể vì con mà dốc hết sức mình." Nhìn thấy vẻ trịnh trọng của Lâm Khiếu, Lâm Đồng chợt thấy ấm áp ở trong lòng. Hắn gật gật đầu cười và nói: "Cha yên tâm đi, tộc hội gia tộc của hai năm sau con sẽ trở về đúng lúc. Đến lúc đó, sự sỉ nhục mà năm đó cha phải chịu, con hứa sẽ đòi lại cho cha." Câu nói phía sau thì cũng không có rời khỏi miệng mà chỉ vang lên trong lòng Lâm Động mà thôi. Ngày đó hắn muốn tất cả mọi người của gia tộc Lâm Thị đã chế giễu cha mình phải biết rằng nợ của cha con sẽ đòi lại. Đám người Lâm Khiếu ở một bên nghe thấy Lâm Động dự định rời khỏi cũng có chút nhến tiếc. Có điều cũng không ngăn cản, đều là vỗ vỗ vai của đối phương, nói ra những lời khiến cho người khác nghe mà ấm lòng. Lâm gia này tuy không lớn mạnh như là những gia tộc khác, nhưng lại có một sự chân tâm mà những nơi khác không hề có. Lâm Động tiểu hữu. Khi mà đám người Lâm Động và Lâm Khiếu đang nói chuyện, Hạ Vạn Kim cũng dẫn theo rất là nhiều người trong thương hội Vạn Kim vội vàng bước qua, sắc mặt ngưng trọng khom người cúi đầu bái Lâm Động một cái. "Lâm Động tiểu hữu, đại ân này không lời nào cảm tạ. Người đã giúp thương hội Vạn Kim ta không ít. Ngày sau chỉ cần chuyện gì cần đến thương hội Vạn Kim này, chúng ta sẽ tận hết sức lực, tuyệt đối không do dự." Vẻ mặt của Hạ Vạn Kim vô cùng nghiêm túc, trầm giọng mà nói: "Nếu như nói trước kia thực lực mà Lâm Động thi triển ra cùng với cả tiềm lực khiến cho lão ta cảm thấy có giá trị đầu tư, thì hiện tại năng lực mà Lâm Động thể hiện ra đã đạt đến mức khiến hắn phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Lấy một chọi ba với cả nguyên đan cảnh đại viên mãn, giết một đánh trọng thương hai tên. Về chiến tích này, cho dù là bản thân hắn cũng đều là kinh hãi đến mức tim đập nhanh. Hắn vẫn còn nhớ rất là rõ ngày đầu tiên nhìn thấy Lâm Độc, đối phương vẫn chưa qua tới cảnh giới thiên nguyên cảnh. Nhưng mà hiện tại với thực lực của Lâm Độc, e rằng muốn dương danh tại Viêm Thành này thì cũng không phải là chuyện không thể. Hạo trưởng khách khí rồi. Lúc đầu đều nhờ vào sự chiếu cố của Thương hội Vạn Kim và Tố Tỷ đây. Hôm nay quý thương hội gặp nạn, Lâm Động ta đương nhiên phải dốc hết sức mà tương trợ rồi. Lâm Động mỉm cười mà nói. Phía sau Hạ Vạn Kim thì khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Tố cũng hiện lên nét dịu dàng. Thương hội Vạn Kim có thể có được mối quan hệ như thế này với cả Lâm Động, phần lớn đều là nhờ vào công lao của nàng. Mà năng lực và tâm tính của đối phương đích thực là chưa từng làm cho nàng thất vọng qua. Hạo trưởng này, sau sự việc này thì không lâu ta sẽ rời khỏi Viêm Thành khoảng một thời gian đó. Đến lúc đó thì mong rằng ngài có thể chiếu cố đến Lâm gia một chút. Ồ, ngươi muốn đi xa sao? Nghe vậy thì Hạ Vạn Kim cũng ngẩn người, mắt lộ ra vẻ lưu luyến không muốn. Nhưng mà cuối cùng hắn không nói gì thêm, trịnh trọng gật gật đầu. Yên tâm đi, chỉ cần thương hội Vạn Kim ta còn ở Viêm Thành một ngày thì tuyệt đối sẽ là đồng minh vững chắc của Lâm gia. Tới bước này rồi, tiềm lực của Lâm Động không còn gì để hoài nghi nữa. Cho dù hắn có rời khỏi Viêm Thành, nhưng mà cũng sẽ có một ngày phải trở về. Mà đến lúc hắn trở lại thì cũng không biết rằng hắn đã mạnh tới mức nào rồi. Điều này đối với cả thương hội Vạn Kim bọn họ mà nói chính là một sự trợ lực ngầm cực kỳ lớn. Nhạc Sơn đã chết rồi, Huyết Lang Bang thì danh tổn thực vong. Có điều suy cho cùng thì lạc đà chết đói vẫn lớn hơn ngựa mập. Nếu như là mọi người không để ý thì cũng sẽ để lại không ít phiền phức đâu. Lâm Động mỉm cười, sau đó liếc qua thi thể ở dưới đất mà nói. Lâm Động tiểu hữu yên tâm đi. Tàn dư của Huyết Lang Bang ngày sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong Viêm Thành này nữa đâu. Hạ Vạn Kim cũng là người minh tinh. Hắn biết Lâm Động phải đi xa, nhất định sẽ không yên tâm về Lâm gia. Mà hôm nay hắn lại hủy cả Huyết Lang Bang. Nếu như đám tàn dư đó tâm vẫn còn mang thù hận, nói không chừng sẽ ngầm hãm hại Lâm gia. Cho nên ông liền vỗ ngực cười mà nói như vậy. Nghe vậy thì Lâm Động lúc này mới nhẹ gật đầu cười và nói. Nếu đã như vậy, vậy thì phải làm phiền Hạo trưởng rồi. Còn về hai tên Hắc Mãng Sơn đó thì cũng không thể để cho bọn chúng tự siêu tự tại được. Nghe thấy những lời nói tựa như là mây trôi gió nhẹ này, trong lòng của Hạ Vạn Kim cũng khẽ run. Hắn nghe ra được Lâm Động hiển nhiên là không muốn tha cho hai tên Hàn Thịnh và Hàn Tông đó, tránh cho thả hổ về rừng. Được rồi, việc này để ta xử lý. Hai mắt của Hạ Vạn Kim khẽ nhắm, chợt nhẹ giọng mà nói. Đa tạ, việc đấy coi như là xong rồi, vậy ta về trước đây. Nếu như là có chuyện gì thì xin hãy đến Lâm gia tìm ta. Lâm Động cười cười, cũng không muốn dừng lại thêm ở nơi hỗn loạn như thế này nữa, chắp tay với cả Hạ Vạn Kim và Huyền Tố. Sau đó dẫn theo đoàn người Lâm gia chậm rãi mà bước đi. Trên đường đi thì đám người lúc nãy vội vàng đến xem thì cũng tách ra. Lúc này đã không còn ai dám xem thường Lâm gia và vẫn chưa trụ được ở Viêm Thành bao lâu này. Hôm nay thực lực kinh người mà Lâm Động thi triển ra xem như đã thực sự khiến cho bọn họ chấn động đến mức mà chưa trấn tĩnh lại được.